Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, mưa bom bão đạn. Dương huynh đệ, đến bên này, Lạc Khắc mang theo ma tộc cường giả vừa mới rời đi. Cùng sau lưng Triệu Khôn Triệu Thiên, ngay tại một đoạn thời gian phát hiện Dương Phong tồn tại. Ý cười đầy mặt hướng Dương Phong ngoắc nói. Nghe được Triệu Thiên lời nói, Triệu Khôn bọn người ánh mắt nhào nhào nhìn về phía trên người Dương Phong, trong mắt lóe lên từng đạo dị dạng chi sắc. Dương Phong đoạn thời gian gần nhất thế nhưng là xuất tẫn danh tiếng, càng nắm giữ chém giết ma tộc pháp lực cảnh cường giả cường hãn chiến tích, đã sớm danh chấn Lưu Sa Thành. Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn nhau nhau sẽ Dương Phong xem như ngang nhau đối thủ đối đãi. Hiện tại nhìn thấy Dương Phong người, nhau nhau ở trong lòng lên dị dạng tâm tư. Nghe được Triệu Thiên gọi thanh âm, tại cảm nhận được Triệu Khôn bọn người ánh mắt, Dương Phong âm thầm cười khổ một tiếng, liền thân hình khẽ động, nhanh chóng bay đến Triệu Thiên bên người nói. Thiên ca, Dương huynh đệ, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là thúc thúc ta Lưu Sa Thành thành chủ Triệu Khôn. Nhìn thấy Dương Phong, Triệu Thiên một mặt ý cười chỉ vào bên người Triệu Khôn giới thiệu nói. Thành chủ đại nhân tốt, Dương Phong cung kính nói, đã ngươi là Thiên Nhi huynh đệ, liền đừng gọi ta thành chủ đại nhân, trực tiếp gọi ta Triệu thúc thúc đi. Triệu Khôn tùy ý dò xét Dương Phong một cái, mỉm cười nói. Nghe được Triệu Khôn lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt ý cười, Dương Phong lập tức liền biết Triệu Khôn tại lôi kéo hắn, liền không chút do dự ân cần thăm hỏi nói, Triệu thúc thúc tốt, rất tốt. Tiểu Phong, ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta Lưu Sa Thành quý nhân, đây là Vương gia gia chủ Vương Minh. Đây là. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Khôn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bắt đầu sẽ Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh giới thiệu cho Dương Phong. Dương Phong thừa cơ nhận thức một chút Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh, cũng quan sát tỉ mỉ một chút Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh. Kinh ngạc phát hiện Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh thực lực đều không thấp. Không phải pháp lực cảnh võ giả, chính là tiên thiên đỉnh phong võ giả. Thực lực cùng sức chiến đấu vô cùng cường đại. Tất cả thế lực lớn thủ lĩnh cẩn thận đại lượng Dương Phong một phen về sau, phát hiện Dương Phong khí tức cường đại, toàn thân trên dưới đều tản ra mãnh liệt tự tin, nhao nhao ở trong lòng suy tư, cân nhắc như thế nào cùng Dương Phong ở chung. Dương bảo chủ, chờ Thiên Cung di chỉ sự tình kết thúc về sau, ta muốn cùng ngươi hảo hảo mà luận bàn một phen. Dương Phong tại Triệu Khôn giới thiệu phía dưới, cùng Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh chào hỏi về sau, Hắc Lang Bang trợ giúp Vương Minh chậm rãi đi đến Dương Phong trước người, nhẹ giọng nói ra, ta rất tình nguyện cùng Vương Bang chủ luận bàn một phen. Dương Phong một mặt ý cười nói ra, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh như băng. Đối với Hắc Lang Bang, Dương Phong một mực không có hảo cảm. Đối với uy hiếp qua chính mình Vương Minh, Dương Phong càng là sát cơ lăng nhiên. Nếu có cơ hội, Dương Phong không ngại đem xử lý. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại Dương Phong cùng Vương Minh nói chuyện lúc, lơ lửng ở trên bầu trời Thiên Cung di chỉ phát ra một hồi kịch liệt tiếng oanh minh. Từng đạo hào quang từ phía trên cung ở trong phóng xuất ra, lấy Thiên Cung làm trung tâm, hướng bốn chu tịch quyển đi, hình thành một cái hình tròn bậc thang. Thiên Cung mở ra, chúng ta đi vào đi. Nhìn về phía trước thất thải bậc thang, Triệu Khôn một mặt ý cười nói ra, cũng trước tiên bước chân, bước lên thất thải bậc thang, hướng lên trời cung ở trong đi qua. Nhìn thấy Triệu Khôn động tác, Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh nhau nhau bước chân, theo sát sau lưng Triệu Khôn, bước lên thất thải bậc thang, hướng lên trời cung ở trong đi qua. Cùng lúc đó, ma tộc các cường giả cũng tại Lạc Khắc dẫn dắt phía dưới, từ một bên khác bước lên thất thải bậc thang, hướng lên trời cung ở trong đi đến. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người liền dọc theo thất thải bậc thang tiến vào thiên cung trước cửa. Một cái cực lớn mạ vàng bảng hiệu treo ở thiên cung phía trên đại môn, phát ra cường đại uy thế, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo lấy từng tiếng giòn vang, thiên cung đại môn tự động mở. Một cỗ nồng nặc thiên địa nguyên khí từ phía trên cung ở trong tản mát ra, một cái rộng lớn hết sức quảng trường chiếu vào đến Dương Phong bọn người tầm mắt ở trong. Nhìn thấy thiên cung đại môn mở ra, Dương Phong bọn người không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức bước chân lướt qua thiên cung đại môn, tiến vào rộng lớn trong sân rộng. Thật mạnh trọng lực trên người ta giống như lưng một ngọn núi đến. Ở đây có thượng cổ cấm chế tồn tại, ta không cách nào ở đây phi hành. Thật kỳ quái, trên người ta chân khí lưu chuyển tốc độ rõ ràng đầy rất nhiều, giống như bị áp chế. Ngoặc kép, tiến vào trong thiên cung võ giả, cảm nhận được trên thân thay đổi, nhào nhào lớn tiếng hoảng sợ nói. Nghe được đám người kinh hô, Dương Phong thần sắc không thay đổi, chỉ là yên tĩnh cảm thụ thân thể thay đổi, cũng làm ra thích hợp điều chỉnh. Hoan nghênh các vị đến thiên cung. Thiên cung đại môn sắp đóng lại, xin hỏi phải chăng có rời đi giả? Bây giờ rời đi còn kịp. Một khi thiên cung đại môn đóng lại, muốn rời khỏi cũng không phải là đơn giản như vậy. Một đạo giọng nữ dễ nghe ở trên bầu trời vang lên. Một cái tuổi trẻ thiếu nữ thân ảnh xuất hiện tại rộng lớn giữa quảng trường. Nghe được tuổi trẻ thiếu nữ lời nói, quảng trường võ giả cùng cao thủ ma tộc, không có người nào lên tiếng, không có người nào nguyện ý rời đi, có thể tiến vào thiên cung. Vô luận là đối với nhân loại võ giả, vẫn là đối với ma tộc cường giả tới nói, đều là một cái thiên đại cơ duyên, cũng không thể tùy tiện bỏ lỡ đây. Nhìn thấy đám người trầm mặc không nói, tuổi trẻ thiếu nữ khóe miệng lộ ra ngọt ngào nụ cười nói. Tất nhiên không có ai rời khỏi, như vậy chúng ta liền bắt đầu tiến hành thông quan khảo hạch đi. Tuổi trẻ thiếu nữ giọng nói vừa dứt, liền gặp được thiên cung đại môn tự động đóng. Một cái rộng trăm trượng hành lang từ quảng trường kéo dài mà ra, không biết thông hướng nơi nào. Thiên cung đạo thứ nhất thông quan khảo hạch mưa bom bão đạn, tất cả mọi người nhất thiết phải tại 3 phút bên trong bước vào hành lang. 3 phút về sau còn dừng lại tại quảng trường, người sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Theo thiên cung đại môn đóng lại, tuổi trẻ thiếu nữ thân hình từ quảng trường biến mất. Êm tai âm thanh vang lên bên tai mọi người, rõ ràng truyền đến mỗi một người trong đầu. Chúng ta đi thôi. Nghe được tuổi trẻ thiếu nữ lời nói, Triệu Khôn khẽ cười một tiếng, trước tiên bước chân bước vào đến hành lang bên trong, hướng hành lang chỗ sâu đi đến. Triệu Khôn mới vừa đi ra mấy bước, liền gặp được một cái cây dài hơn một thước, toàn thân hiện ra đen nhánh quang mang, mang theo lực lượng kinh khủng trường thương, từ hành lang một bên trên vách tường bắn ra, hướng trên người Triệu Khôn đâm nhanh đi. Đối mặt dày đặc trường thương công kích, Triệu Khôn thần sắc không thay đổi, rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, nhẹ nhàng vung lên, liền nghênh tiếp dày đặc trường thương, đem chặt đứt, khiến cho rơi xuống đất, phát ra từng tiếng rõ ràng giòn vang tiếng. Triệu Khôn vừa mới xé từng cây trường thương chặt đứt, liền gặp được từng viên đầu đạn hợp kim từ hành lang hai bên vách tường ở trong bắn ra, mang theo khủng bố động năng, hướng trên người Triệu Khôn kích xạ đi. Thấy tình cảnh này, Triệu Khôn thần sắc không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, từng đạo kiếm quang thoáng qua, từng viên bắn về phía hắn đầu đạn hợp kim bị đánh mở. Thân thể thì tốc độ không giảm hướng hành lang phía trước đi đến. nhìn thấy Triệu Khôn gặp được tình huống, những võ giả khác lập tức liền minh bạch Thương Lâm Mưa Đạn ý tứ. Nhao nhao cổ động chân khí trong cơ thể, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái chân khí vòng phòng hộ. Xách theo vũ khí trong tay, bước vào đến hành lang ở trong, mà cách đó không xa cao thủ ma tộc, cũng tại Lạc Khắc dẫn dắt phía dưới, cổ động thể nội ma khí, tại bên ngoài cơ thể hình thành ma khí bảo kê, bước vào đến hành lang ở trong theo từng người võ giả cùng cao thủ ma tộc bước vào hành lang. Hành lang hai bên vách tường không ngừng nứt ra, một cái cây dài hơn một thước trường thương, không ngừng từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng từng người võ giả cùng cao thủ ma tộc trên thân kích xạ đi. Đối mặt dày đặc trường thương công kích, nhân loại võ giả cùng cao thủ ma tộc, nhao nhao huy động trong tay sắc bén vũ khí, sẽ từng cây trường thương chặt đứt hoặc đánh rơi. Phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, chỉ là trường thương lên ẩn chứa lực lượng quá mức cường đại, số lượng quá mức khổng lồ, vô số thực lực thấp xuống võ giả cùng cao thủ ma tộc. Tại dày đặc trường thương công kích phía dưới, ngăn cản không nổi, bị trường thương đâm rách vòng phòng hộ, xuyên thủng thân thể, tê liệt ngã xuống tại trên hành lang, trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Cầm trong tay minh thần chi mâu, treo lên minh thần thủ hộ Dương Phong, nhìn thấy chung quanh không ngừng bị trường thương đâm xuyên thân thể mà chết võ giả. Không có một tia xuất thủ cứu ý tứ, chỉ là không ngừng bước chân, tốc độ không chậm không nhanh hướng về phía trước đi đến. Ta không kiên trì nổi mà đến, ta muốn lui về, trường thương này sức mạnh quá lớn, ta chịu không được, ta muốn trở về. Thiên cung cửa thứ nhất cứ như vậy khó, ta vẫn mau mau rút lui tốt hơn. Ngoặc kép, từng người nhân loại võ giả cùng cao thủ ma tộc. Tại dày đặc trường thương công kích phía dưới, nhao nhao sắc mặt đại biến, ngăn cản không nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, chật vật hướng quảng trường phương hướng thối lui, lui về quảng trường già, hết thảy gạt bỏ. Làm hơn 10 tên nhân loại võ giả cùng cao thủ ma tộc lui về quảng trường. Lộ ra may mắn thần sắc lúc, giọng nữ dễ nghe vang lên bên tai mọi người. Từng đạo vô hình năng lực, sẽ hơn 10 tên lui về quảng trường nhân loại võ giả cùng cao thủ ma tộc bao phủ. Hơn 10 tên nhân loại võ giả cùng cao thủ ma tộc. Liền một đạo kêu thảm cũng không có phát ra, liền trực tiếp vỡ vụn ra. Hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tản mát tại quảng trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.